9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 994. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, các người tìm ai? Lục Khải Vũ đứng lên với vẻ mặt cảnh giác. Anh vừa nói xong thì một người phụ nữ với mái tóc màu nâu nhạt uốn lượn sóng, mặc chiếc váy mùa thu mới nhất của Chanel, đeo kính râm từ cửa bước vào. Phía sau người phụ nữ là một người đàn ông cũng mặc bộ đồ hàng hiệu. Người nam khoảng 30 tuổi. Nữ vì trang điểm nên không rõ tuổi tác. Sau khi cả hai vào phòng thì vênh váo hống hách nhìn Mạc Vũ Lý đang ngủ trên giường. Phụ nữ tháo kính xuống và nói: "Con trai tôi bị sao vậy?" "Đúng vậy." Người phụ nữ vẻ mặt cao ngạo vừa bước vào là Mạc Tình. Em họ của Mạc Hân Hy. Cô ta đến Hà Thành ngày hôm qua. Ngày sau đó thì đe dọa để biết tung tích của con trai mình từ Hoàng Ánh Tuyết. Sáng sớm nay, cô ta và anh trai đã đến khu chung cư Ánh Trăng định đưa con trai mình về. Tuy nhiên, người trông trẻ của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục nói với cô ta rằng con trai cô vừa mới đổ bệnh, được đưa đến bệnh viện gần đó rồi. Vì vậy, cô ta và anh trai vội vàng chạy tới đây. Tuy nhiên, điều khiến cô ta ngạc nhiên là người phụ nữ trước mặt tuy gầy gò, yếu ớt nhưng đôi tay lại rất mạnh mẽ, không thể hất ra được. Các ngươi đều chết hết rồi sao? Còn không mau kéo con đàn bà xấu xí này ra. Mạc Tình trừng mắt nhìn vệ sĩ phía sau. Nhưng đám vệ sĩ đã bị Lục Khải Vũ chặn lại trước khi kịp tiến lên. Tôi muốn xem hôm nay ai dám động vào cô ấy. Lục Khải Vũ không hề sợ hãi che chở cho Mạc Hân Hy. Mạc Tình sững sờ khi nhìn thấy Lục Khải Vũ. Chàng trai này là ai? Anh ấy đẹp trai quá. Dáng người, phong thái bệ vệ này, có thể dễ dàng vượt mặt rất nhiều ngôi sao quốc tế. Đối diện với ánh mắt si mê của Mạc Tình, sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt Lục Khải Vũ. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Lục Khải Dã đột nhiên từ ngoài bước vào. Anh à, thủ tục nhập viện của Mạc Vũ Lý đã hoàn tất. Hà, các người là Mạc Tình. Giấy nhập viện trên tay Lục Khải Dã rơi xuống đất. Lục Khải Dã, nhìn thấy Lục Khải Dã, Mạc Tình cũng có chút kinh ngạc. Mạc Tình, anh ta chính là Lục Khải Dã sao? Mạc Chí Viễn phía sau Mạc Tình cũng rất kinh ngạc. Hắn đã từng nghe em gái nhắc tới người này, nhưng cho đến nay chưa từng trực tiếp gặp mặt Lục Khải Dã. Lục Khải Dã, anh tới vừa đúng lúc. Mau làm cho người phụ nữ điên này thả tôi ra. Tay của Mạc Tình vẫn còn bị Mạc Hân Hy nắm chặt. Cách chương.